Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1126, Thiên Bình Nghiêng. Khá lắm, thật sự cho rằng ta Ngô Cửu Âm là quả hồng mềm đâu. Đến lúc cuối cùng một cái cực phẩm anh linh hướng phía ta đánh tới thời điểm. Lần này ta cũng không tiếp tục né tránh. Mà là nhìn chừng chừng lấy kia cực phẩm anh linh hướng phía ta đánh tới. Mắt thấy hắn liền muốn rơi vào trên người ta thời điểm. Ta trong nháy mắt đem phục thi pháp xích rút ra. Hướng phía kia cực phẩm anh linh trên trán hung hăng đập tới. Lần này vừa vặn đánh một cái chính. Kia cực phẩm anh linh trên người lập tức bốc lên một đoàn sương mù màu trắng. Phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Lăn xuống trên mặt đất, ta buông xuống trong tay kia bạch triển xinh đẹp tiểu sư tỷ. Vội vàng lách mình đến kia lăn xuống trên mặt đất cực phẩm anh linh thân một bên. Một lần nữa đem kia phục thi pháp xích hướng phía cực phẩm anh linh trên người đánh ra. Không quan tâm bao nhiêu lợi hại linh thể quỷ vật, phục thi pháp xích đều có thể khắc chế. Trừ phi kia tà vật trên người tà khí có thể chấn được phục thi pháp xích. Lúc trước manh manh còn cùng kia quỷ yêu hợp hồn thời điểm. Liền bị này phục thi pháp xích coi trọng tổn thương. Chỉ là một cái cực phẩm anh linh tự nhiên không đáng kể. Này phục thi pháp xích đập vào kia cực phẩm anh linh thân thượng sau. Cuối cùng chấm đỏ nhi liền lần nữa kịch liệt lấp lóe. Ngay từ đầu kia cực phẩm anh linh giãy giụa thét lên. Thậm chí còn dùng một loại vô cùng đáng thương thanh âm mê hoặc ta. Kêu khóc nói, thúc thúc, ngươi thả ta đi, ngươi thả ta đi, ta đau quá a, tà vật chính là tà vật. Nhất là loại này cực phẩm anh linh, trong lòng đã không có lương thiện có thể nói. Hoàn toàn bị oán độc thay thế, ta trước một khắc buông ra nó. Nó ngay sau đó liền sẽ cắn ngược lại ta một hơi. Ta há có thể buông ra nó. Theo phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi lấp lóe càng thêm thường xuyên. Kia cực phẩm anh linh thân thể đã không giống như là vừa rồi như vậy chân thật. Không bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Bị phục thi pháp xích hoàn toàn thôn phệ. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó một tiếng nổ vang tại bên tai ta vang lên. Dọa ta toàn thân chấn động, ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là kia huyết linh thành nữ giơ lên roi, hướng phía trên người ta đánh tới. Ở giữa không dung phát thời khắc, ta vội vàng thúc dục mê tung bát bộ lách mình đến mấy bước có hơn. May mắn ta tránh kịp thời, thân thể của ta vừa mới dịch chuyển khỏi, kia roi liền rơi xuống, quất vào ta vừa mới đứng thẳng địa phương. Nhưng kiến giải mặt đều bị kia roi đánh nứt ra. Một đạo rãnh sâu hoắm, cứng rắn mặt đất xi măng chừng hơn nửa thước sâu khe. Vừa rồi kia một chút nếu như đánh vào trên người của ta, ta đoán chừng phải bị hắn rút thành hai nửa không thể. Cái này lão nương môn chính là thật là đáng sợ, đáng chết. Vậy mà vừa tổn thương lão nương luyện chế cực phẩm anh linh. Ta không phải giết ngươi không thể. Kia huyết linh thành nữ hung tợn mắng một câu, chợt lần nữa giơ lên roi, hướng phía trên người ta đánh tới, nhưng là nàng roi chỉ là cao cao giơ lên, cũng không có rơi xuống đến, liền bị kia cửu vĩ yêu hồ trên người màu trắng ống tay áo cho quấn chặt lấy. Hai người lần nữa đánh làm một đoàn, ta âm thầm thở dài một hơi, hướng phía kia cực phẩm anh linh nhìn thoáng qua. Nhưng thấy nó giờ phút này đã nhìn có chút trong suốt. Bị phục thi pháp xích gây thương tích. Tất nhiên đạo hạnh tổn hao nhiều. Nó có chút e ngại hướng phía ta xem tới. Cũng không dám tiến lên nữa một bước. Mà ta lượn nữa đi xem hướng tiểu manh manh thời điểm. Phát hiện nó đã đem một cái khác cực phẩm anh linh nuốt chửng lấy rớt. Liền nháy mắt để nó lại đi thu thập cái cuối cùng cực phẩm anh linh. Này liều mạng hoạt động, ta cũng không thể đến không? Tiểu manh manh nếu như có thể thôn phệ hết, huyết linh thành nữ luyện chế hai cái cực phẩm anh. Linh cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Cho dù là ta chịu chút tổn thương cũng là đáng. Manh manh chợt liền hướng phía cái cuối cùng cực phẩm anh Linh nhào tới. Mà ta thì đến Bạch Triển người tiểu sư tỷ kia bên cạnh. Khẽ vươn tay đưa nàng cho kéo lên. Hướng phía trên mặt của nàng vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Kia tiểu mỹ nữ mới từ từ tỉnh lại. Xem ra nàng đã là không có cái gì trở ngại. Trên người âm sát khí đều bị phục thi pháp xích cho hút ra tới. Tỉnh lại sau, kia tiểu mỹ nữ liền bắt lại cánh tay của ta. Chớp lấy một đôi mắt to hỏi. Soái ca, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Ếch, xem như thế đi, mỹ nữ gặp nạn, ta cũng không thể thấy chết không cứu không phải. Ta mỉm cười nói, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mỹ nữ kia lại hỏi, ngươi bây giờ trước không muốn làm hiếu kỳ bảo bảo. Chúng ta hiện tại cũng còn không có thoát khốn đâu. Chờ chúng ta đều sống ra ngoài sau. Ngươi muốn hỏi ta cái gì đều được. Ta xem ngươi cũng không có việc gì. Nếu là không thể hành khí lời nói, liền hào hào ở chỗ này ở lại. Ta đi giúp yêu hồ muội tử đánh kia lão yêu bà. Nói xong sau, ta trực tiếp đứng dậy. Đem phục thi pháp xích thu vào. Sau đó lại một lần kích phát ra kiếm hồn. Nhìn về phía kia cùng cửu vĩ yêu hồ chiến đấu cùng một chỗ huyết linh thánh nữ. Hai người bọn họ là thần tiên đánh nhau. Ta lại cấp bậc này tu vi còn có chút thấu không lên náo nhiệt. Này vừa đánh nhau, chính là trận phun trào. Lăn lộn không ngớt, kia roi tại cùng tay áo dài quấn quanh ở cùng nhau khó khăn chia lìa. Hai người đánh nhau chết sống lúc phồng lên đứng lên cương phong đều để ta có chút chân đứng không. Vững, ta xách theo kiếm hồn ở bên cạnh nhìn một hồi. Lúc này mới cố lấy dũng khí gia nhập chiến đoàn. Vừa lên đến liền một chiêu họa long điểm tình. Hướng phía kia lão yêu bà ngực đánh qua. Này huyết linh thánh nữ cùng cửu vĩ yêu hồ tàn hồn tu vi vốn đến ngay tại sàn sàn với nhau. Chỉ cần thiên bình hơi một nghiêng, một phương khác liền sẽ người đang ở hiểm cảnh. Nhưng mà, lúc này ta chính là để thiên bình nghiêng quả cân. Một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm vang lên. Màu tím cột sáng liền hướng phía kia huyết linh thánh nữ đánh qua. Kia huyết linh thánh nữ con mắt lập tức liền trừng lựu tròn. Một cái tay khác đột nhiên tách ra một đoàn bạch quang. Hướng phía kiếm hồn phun ra đến tử sắc quang trụ đụng tới. Hai đoàn hào quang chói sáng ở giữa không trung nổ bể ra đến. Phát ra một tiếng oanh minh. Sau đó, ta liền thi triển ra kiếm kia đi long xà chiêu số. Một chút đem kiếm hồn hướng thẳng đến kia huyết linh thánh nữ đánh qua. Nương theo kiếm kia đi qua còn có ta. Một chút vọt đến kia cửu vĩ yêu hồ bên người. Nhìn thoáng qua phía sau hắn kia chín đầu không ngừng lắc lư cái đuôi to. Vội vàng lấy lòng nói. Vị này đại tiên nhi muội tử. Ta tới giúp ngươi. Kia cửu vĩ yêu hồ quay đầu nhìn ta một chút. Lạnh như băng dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có đem ta để vào mắt. Hai tay của hắn không ngừng múa. Kia tay áo dài lập tức biến thành lợi khí giết người. Khi thì quấn quanh. Khi thì hóa thành cứng rắn côn, hướng phía kia huyết linh thánh nữ quanh thân đánh tới. Bởi vì kia huyết linh thánh nữ còn muốn chiếu ứng ta kia không ngừng tại đỉnh đầu nàng thượng xoay. Quanh kiếm hồn, còn vừa muốn ứng phó cửu vĩ yêu hồ. Lần này liền ra sơ hở, bị kia cửu vĩ yêu hồ tay áo dài một chút đánh trúng ngực. Kia huyết linh thánh nữ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài, tại nàng bị thương đồng thời, trong tay roi lại đánh trúng kiếm hồn, làm kiếm hồn ảm đạm phai mờ, hướng phía ta bên này bay tới. Ta đưa tay đón thời điểm, cảm giác lực đạo kỳ nặng, bị kiếm kia mang về sau lảo đảo mấy bước, mới đứng vững gót chân. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.